Chương 778, át chủ bài của Đông Phương Vượng. Cái gì? Mọi người nghe xong lời Diệp Mặc liền ngây ra. Tới chó gà không ta, chẳng lẽ đây là xã hội phong kiến? Cách làm này đến tai Liên Hợp Quốc, nói không chừng Liên Hợp Quốc là dựa vào nhân quyền lần thứ 3 công khai lên án Lạc Nguyệt Thành. Nghe xong Diệp Mặc nói tới chó gà không tha, Đông Phương Nana và Đông Phương Sung dùng mình, thậm chí chuyện vừa rồi phẫn nộ vì đan điền bị hủy cũng quên. Lúc này họ mới hiểu vì sao thiếu chủ Đông Phương Vượng bọn họ là chọc phải nhân vật thế nào. Mấy năm nay Diệp Mặc vẫn không ở Lạc Nguyệt, bọn họ chưa nhìn thấy Diệp Mặc cho nên bọn họ cho rằng Diệp Mặc cũng chỉ vậy, không có gì lo lắng nhiều. Hắn sở dĩ có đến ngày hôm nay dựng Lạc Nguyệt Thành là doán chó ngáp phải rồi. May mắn biết cổ võ một ít, lại may mắn biết được cách chế tạo đàn dược, hơn nữa gặp kỹ thuật của nhân Diệp Tinh. Đối với lời Diệp Mặc mà nói, Hứa Bình không thấy gì kỳ quái, Diệt Cầu là điều bình thường, Hương Nguyệt Hòa không thấy gì lạ. Cô dù là ngạc nhiên nhưng có thể cho rằng nghĩ đã thông. Nhưng Tử Phong Thẩm Thiên Thiên chưa nghĩ ra, Thẩm Thiên Thiên theo bản năng nói một câu: anh Diệp, chuyện này trước tiên phải nhốt lại mới là mở phiên tòa định tội sau đó lại. Diệp Mặc lạnh lùng cười, tương đối mà nói hắn chưa được tính nặng ngu ngốc về chính trị, so với đám Hương Nguyệt Hòa thì tốt hơn nhiều. Loại đạo lý này rõ ràng tại sao hắn không hiểu được. Nhưng hắn trở về là để lập uy, loại uy này không thể lập lên được thì về sau hắn rời Lạc Nguyệt lâu ngày thì thế nào? Lạc Nguyệt Thành khác các quốc gia khác, đây là thành phố mới nổi, hắn hoàn toàn không cần dập theo pháp luật nước khác. Hắn vẫn dùng máu tanh để cảnh báo những người ham muốn Lạc Nguyệt Thành, nói cho họ biết nơi này không phải rằng co gì lại nhảy ở tòa, xúc phạm tôi giết. Nhưng Diệp Mặc đồng thời biết Thẩm Thiên Thiên nói không phải không có đạo lý, thế nhưng có đạo lý thế nào đi chăng nữa cũng không cản được mệnh lệnh hắn. Hắn quay về phía Hương Nguyệt Hoa bổ sung: đợi sau khi anh giết hai người kia, đem hành vi phạm tội của chúng, những người bị giết, người nhà Đông Phương Liệt kể hết. Hương Nguyệt Hoa đương nhiên hiểu ý Diệp Mặc. Diệp Mặc trước giết người, sau đó là tìm chứng cứ. Chỉ cần giết rồi đều là tìm được chứng cứ phạm tội. Có thể nói lời Diệp Mặc dường như không có đạo lý làm. Nhưng mà làm gì có chuyện giết người trước rồi tìm chứng cứ sau. Có thể nói Diệp Mặc là cực kỳ phẫn nộ. Diệp Mặc dừng một chút nói thêm: pháp luật Lạc Nguyệt bổ sung một điều, đối với người phản quốc chỉ cần thông qua xác nhận có thể giết vô điều kiện. Đây là một điều khoản thô bạo, Diệp Mặc tin tưởng hắn không đổ oan cho người khác. Nhưng hắn không đem quyền lực này tùy tiện giao cho người khác. Sở dĩ hắn nói điều khoản này không phải là bởi vì hắn quá coi trọng quyền lực, mà để cảnh báo những người có âm mưu đừng có dùng cái pháp luật trên thế giới hoặc là động tác nhỏ tới Lạc Nguyệt Dương ngoài. Lạc Nguyệt Thành có quy tắc của Lạc Nguyệt Thành. Lời cảnh báo này có nghĩa là đừng động tới vẻ ngược của Diệp Mặc, nếu động tới rồi thì sẽ bị giết. Hoặc là nói chỉ cần khiến Diệp Mặc nghi ngờ có thể giết người, đây đúng là không có đạo lý. Người nhà Đông Phương là tùy ý giết cả nhà người khác, hơn nữa tiến tới cưỡng gian giết chết còn là trắng trợn nói người ta tự sát, điều này là xúc phạm sức chịu đựng cuối cùng của hắn. Cho dù làm cho số đầu người nhà Đông Phương oan ức, hắn cũng muốn cho người Lạc Nguyệt Thành một cái sự công bằng. Hắn sáng lập Lạc Nguyệt Thành là một nơi yên tĩnh cho những người thích hòa bình, chứ không phải cho những người một nơi ức hiếp dân chúng, cho dù Tử Phòng cũng không. Diệp Lăng nhìn Diệp Thực Hòa bị nảm giết trên đất, mặt có ảm đạm. Cô không thích việc này, nhưng mà người của Diệp gia cố tình muốn tới nơi yên tĩnh như Lạc Nguyệt để gây rối. Cô đã sớm biết một khi anh trai về, những người này không thể đi. Bây giờ xem ra đúng là vậy. Nhìn anh hai Hứa Bình sắp phải rời đi của mình, Diệp Mặc và Diệp Lăng chào hỏi một chút, cũng chuẩn bị cứu đám Úc Diêu Đồng. Hắn sở dĩ nói với đám Hương Nguyệt Hòa rằng đây là sai lầm quán, đó là bởi vì hắn chưa nói rõ ràng cho Hương Nguyệt Hòa biết phạm vi quyền lực và trách nhiệm của cô. Điều này làm Hương Nguyệt Hoa hiểu sai về Tử Phong, cho rằng Tử Phong là do hắn phái tới để giam chân cô. Bởi là vì vậy nên là Lạc Nguyệt xảy ra nhiều chuyện, xét cho cùng chỉ có một câu là hắn chưa nói rõ về quyền lực Hương Nguyệt Hoa. Đương nhiên còn một điều chính là Hương Nguyệt Hoa tích hợp làm chủ quản cho ngành tình báo, để cô ta đảm nhiệm thành chủ đúng là khó khăn. Đợi một chút anh hai, Diệp Mặc dường như nhớ cái gì, mạnh mẽ gọi Hứa Bình đang muốn đi ra ngoài. Chuyện hắn bỗng nhớ là hắn cảm thấy dường như cảm thấy có chỗ nào không nghĩ tới. Chuyện gì chú ba? Hứa Bình từ trước tới nay là không hoài nghi Diệp Mặc. Diệp Mặc nói muốn giết sạch thì giết sạch. Ngay khi đám Hương Nguyệt Hoa cũng nhìn Diệp Mặc, không biết tại sao Diệp Mặc đột nhiên gọi Hứa Bình. Từ lúc sau khi Diệp Mặc tiến vào sát phạt quyết đoán, trước đây chưa từng do dự. Cái cần lúc này chính là khí thế, tại sao muốn để Hứa Bình đợi? Diệp Mặc tỉnh táo lại, chuyện Đông Phương Vượng khơi lên là vì tài trí Đông Phương Vượng, y không thể không tính toán đến tình huống thất bại. Với phương thức làm việc Đông Phương Vượng, y nhất định là túm được lá bài tẩy mới làm vậy. Cho dù y nắm chắc 100% thắng lợi, hắn cũng có một lá bài tẩy. Tác dụng lá bài tẩy này chính là kế hoạch sau khi thất bại. Dùng đàm phán với hắn, người nhà Đông Phương đều là yêu nghiệt, một đám xảo trá như hổ ly. Nếu hắn xem thường bọn chúng, cuối cùng người thua thiệt là hắn là Lạc Nguyệt Thanh. Át chủ bài Đông Phương Vượng là gì? Anh hai, tạm thời đừng kinh động bất cứ ai, đợi em nghĩ. Mọi người ngồi xuống. Diệp Mặc cũng ngồi xoa đầu. Không đúng, sau khi hắn tiến vào lộ mặt trước cửa hàng viên cùng, chuyện hắn trở lại phải chăng đã bị tiết lộ ra ngoài? Diệp Mặc biết rằng dưới sự vội vàng hắn không nghĩ ra thứ gì, tiện tay lấy mấy cái khối nguyên liệu chế bùa thông tin, đưa Hứa Bình và đám Hương Nguyệt Hoa mỗi người một cái, lúc này nói với Hứa Bình: Anh hai, bây giờ anh lập tức tiếp nhận quân đội trước, sau đó phong tỏa Lạc Nguyệt, không cho phép một con chim của Lạc Nguyệt bay ra ngoài. Sau khi phong tỏa Lạc Nguyệt thành thì đến tận diệt nhà Đông Phương. Có chuyện gì anh dùng bùa thông tin liên lạc với em? Còn nữa, nếu như anh đã khống chế tất cả thì có thể thay em đi cứu bọn chị Úc. Hắn biết tình hình không rõ quân bài chiến lược của đối phương, điều hắn có thể làm chỉ là nhanh nữa, nhanh tới mức người khác không biết. Hắn vốn là tự mình đi cứu người, nhưng mà hắn phải làm rõ bước tiếp theo của Đông Phương Vượng là gì. Bùa thông tin hắn luyện chế nhiều nhất là truyền thông tin trong vòng 100 dặm. Loại đồ này không có tác dụng ngoài tu chân giới, nhưng giờ là tác dụng rất lớn. Được rồi, Hứa Bình nhanh ra ngoài, liền là biến mất ở cửa. Diệp Mặc lại nhìn Hương Nguyệt Hoa nói: Chị Nguyệt Hoa, lập tức lấy mệnh lệnh cao nhất phủ thành chủ truyền xuống, lập tức cho dừng tất cả phương tiện truyền thông giao thông trong Lạc Nguyệt Thành. Trước khi có mệnh lệnh tiếp theo, không cho bất kỳ ai giao thông chuyến bay tàu biển. Đây là thứ nhất quan trọng. Thứ hai là lập tức chặn tất cả cuộc gọi điện thoại liên lạc. Cũng như vậy, trước khi có mệnh lệnh tiếp theo, không cho phép mở lại, đồng thời cũng mở ra hệ thống làm nhiễu của Lạc Nguyệt, ngăn cấm tất cả tín hiệu truyền từ bên ngoài. Chúng ta là liên lạc bằng bùa thông tin. Vâng, thưa chủ tịch hội đồng quản trị. Hương Nguyệt Hoa biết rằng Diệp Mặc phát hiện ra chuyện quan trọng gì đối với Diệp Mặc lôi ra thứ bùa kỳ lạ. Hương Nguyệt Hoa là không cảm thấy kỳ lạ. Đúng rồi, chị Nguyệt Hoa, trước đây em bảo chị điều tra Tây Đường, có tin gì không? Diệp Mặc nghĩ thấy Đông Phương Vượng lập tức hỏi. Hương Nguyệt Hoa lắc đầu. Không điều tra được gì, thế nhưng mà thời kỳ cuối của Tùy Đường tại Kinh Bình có thế lực lớn là Tây Đường, nhưng thế lực đó rất nhanh bị tan rã, sau này là giới thiệu về Đại Tây Đường rất ít, gần như không thấy. Diệp Mặc biết rằng nếu là điều tra thông tin đơn giản như vậy thì Tây Đường là không tồn tại tới nay. Theo mệnh lệnh Diệp Mặc, mệnh lệnh Hương Nguyệt Hoa và Hứa Bình được chuyển xuống, Lạc Nguyệt Thành lại không được yên ổn một lần. Một số người bị bắt, thậm chí cả giới quản lý một số bộ phận của Lạc Nguyệt Thành đều là không may mắn thoát khỏi. Mà quan trọng hơn là giao thông liên lạc bên ngoài hoàn toàn khó khăn. Những người nhạy cảm đều biết Lạc Nguyệt Thành dường như xảy ra chuyện lớn. Diệp Mặc trong lúc mọi người đi làm việc của mình, khống chế Đông Phương Nana và Đông Phương Sung, kết quả thẩm tra hai người họ đều là Đông Phương Vượng phái tới, nhưng bọn họ là quân cờ của Đông Phương Vượng, không biết bước tiếp theo Đông Phương Vượng là gì. Thu hoạch duy nhất là miệng của Đông Phương Nana nói ra cho Diệp Mặc biết được một cái xào huyệt Đông Phương Vượng, đảo Lurini. Đây là một cái đảo nhỏ của tư nhân. Đông Phương Vượng 5 năm trước chiếm đảo này, sau đó bồi dưỡng quân đội và thế lực mình ở đây. Diệp Mặc lòng thầm than, hắn không biết Đông Phương Vượng trước đây là tích lũy gì không, nhưng trong vài năm ngắn ngủi nhiều tiền tới vậy, thu mua một cái đảo nhỏ, năng lực người này thực không phải là để trưng cho đẹp. Cái tên Đông Phương Vượng kia, nếu chỉ là muốn khôi phục Tây Đường của y thì thôi, nhưng lại muốn chủ ý đánh tới Lạc Việt, vậy thì đừng trách Diệp Mặc hắn không khách khí. Đảo New Guinea gần 60 km², cũng không biết Đông Phương Vượng chiếm được thế nào, nhưng mà bất kể Đông Phương Vượng trên đảo hay không, Diệp Mặc quyết định hủy diệt hòn đảo. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua ngoài, động tác Hứa Bình rất nhanh, y rất nhanh khống chế quân đội. Diệp Mặc gật đầu, Hứa Bình dù sao là người đứng đầu quân đội, hơn nữa thủ vị đỉnh cao địa cấp. Sau khi Diệp Thực Khoa người từ ngoài bị giết, khống chế quân đội vốn dĩ là của y cơ bản không tốn sức lực. Vài tiếng súng, tiếng nổ vàng, Hứa Bình vẫn là gặp những cái tên không sợ chết như vậy. Diệp Mặc lòng có chút khâm phục cái tên Đông Phương Vượng. Diệp Mặc không ngờ gã là lại chọn thời điểm hắn không có mặt ở Lạc Nguyệt tung một chiêu. Một tiếng nổ mạnh làm Diệp Mặc cả kinh. Một tiếng nổ hắn nghĩ sao không ra. Hắn nếu là Đông Phương Vượng, mất cả trì lẫn trải, cách duy nhất là hủy diệt Lạc Nguyệt. Nhưng Lạc Nguyệt phòng không nghiêm ngặt, muốn thông qua làn đạn đạt được mục đích dường như là không thể. Biện pháp duy nhất là đem đặt bom ở Lạc Nguyệt rồi dùng kíp lổ. Nghĩ tới đây trên người Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu bom đặt ở Lạc Nguyệt mà người cầm kíp lổ cũng ở Lạc Nguyệt, tất cả biện pháp này hắn chỉ là làm cho người mù xem, không có ý nghĩa. Chương 779, chuyện quan trọng hơn. Diệp Mặc là người quyết đoán, sau khi hắn nghĩ tới tính nguy hiểm của sự việc liền biết rằng lúc này gọi Hứa Bình lại chỉ là phí công, hoặc chỉ là phản tác dụng. Cách duy nhất điều tra thử Đông Phương Vượng có thật hay không là cài nhiều bom ở thành Lạc Nguyệt. Nếu quả thật có cài bom, cách duy nhất là thừa lúc Đông Phương Vượng còn chưa cho lộ giải quyết toàn bộ. Diệp Mặc nghĩ tới đây thần thức quét qua, ngay dưới lòng đất cũng không bỏ. May mà lúc này thần thức hắn là tiến tới hơn 20 mét, dù có dưới bùn đất cũng là nhảy sâu mấy trăm mét. Sắc mặt Diệp Mặc nhanh chóng khó coi, quả nhiên phát hiện bom, hơn nữa còn là bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ hiệu quả là hiệu ứng bức xạ hạt nhân. Loại bom thế này là mỗi một quả là có thể giết chết hàng trăm ngàn người. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là hậu quả bức xạ. Nên có rất nhiều bom như thế thì là Thành Lạc Nguyệt chết rồi. Tên Đồng Phương Vượng này đúng là đồ điên. Diệp Mặc bình tĩnh cảm thấy biện pháp của mình không phải không có tác dụng. Nếu những quả bom này được người trong thành làm nổ, như vậy nhất định phải thông báo cho Đông Phương Vượng mới có thể kích nổ. Bất kể là người bên ngoài hay là thành cho nổ bom đều phải thông báo Đông Phương Vượng. Như vậy thì hắn cắt đứt toàn bộ đường dây liên lạc, Lạc Nguyệt cũng có ích. Ngay sau đó Diệp Mặc rời khỏi phòng hội nghị, đảo mấy quả bom này trong thời gian ngắn nhất. Thần thức Diệp Mặc mạnh mẽ, thần thức hắn quét khắp nơi, những quả bom này gần như là cách 10 mét có một quả. Không những phân bố đều là hợp lý đều đặn, hơn nữa là càng đông người thì bom càng nhiều. Diệp Mặc bắt đầu nổi giận, hèn chi phường vĩ bị khống chế dưới sự phối hợp của thành chủ Lạc Nguyệt các nơi mới muốn gài mấy quả bom này quả rất đơn giản. Lạc Nguyệt chắc chắn phải đổ máu rồi. Những người này ẩn nấp rất kỹ, nếu Diệp Mặc quyết định ra tay hắn không mềm lòng. Từng quả bom bị Diệp Mặc đảo ném vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc biết rằng dù có thiết bị điều khiển từ xa cũng không cách nào điều khiển tín hiệu tới thế giới trang vàng quán. Hắn rất yên tâm. Vị trí đặt những quả bom này rất lạ, thậm chí kỳ cục. Có quả trong lòng cây, có quả ở trong nước, có quả trong đất bùn, thậm chí có quả ở đường cái quảng trường hoặc vách tường. Có thể nói rằng nếu không phải Diệp Mặc đổi thành bất cứ người nào không có vị trí xác thực, những quả bom này không có cách nào rơi đi hoàn toàn. Không có sự ủng hộ của chủ quản thành phố, những quả bom này không cách nào được gài vào. Dựa vào vị trí lắp đặt những quả bom, Diệp Mặc liền biết đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Xem ra Đông Phương Vượng là dò ngó Lạc Nguyệt từ lâu. Những quả bom này giống như hạt nhân cỡ nhỏ, mỗi một quả là vô cùng đắt giá. Tên Đông Phương Vượng này thật là có tiền. Nếu mấy quả bom này bị kích nổ thật, có thể nói là người chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có là dân chúng Lạc Nguyệt mà thôi. Hơn nữa, có thể làm ra chất phân hạch tử hình thức bom hẹn giờ. Lai lịch quả bom này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Mặc cho rằng dù Đông Phương Vượng có thông minh thế nào thì bản lĩnh và có tiền tới mấy không cách nào làm được. Trừ khi là Diệp Tinh, nhưng Diệp Tinh không thể làm chuyện như vậy. Tuy Diệp Mặc chưa kịp hỏi Diệp Tinh đi đâu, hắn tin Diệp Tinh làm không làm thế. Từ đó có thể thấy Đông Phương Vượng nhất định có người hợp tác. Hơn nữa người hợp tác với y không đơn giản, ít nhất là có sức mạnh khoa học kỹ thuật như Bắc Sa. Với thần thức Diệp Mặc, tốc độ quán kiếm ra tất cả quả bom của Lạc Quế Thành cũng mất nửa ngày. Tổng cộng 59 quả bom. Sau khi Diệp Mặc bỏ qua những quả bom này vào thế giới trang vàng, kiểm tra tới lui nhiều lần xác nhận không có bom nữa mới chịu thôi. Sau chuyện này điều tra, đầu tiên phải làm là lập vài thiết bị dò bom tự động trong thành. Một khi phát hiện ra bom lập tức báo động toàn thành. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, bộ đàm liền là truyền tin hứa bình. Chú ba, Dương Cửu vốn theo sau, Diệu Đồng hiện giờ là làm phản, hơn nữa là giết chết mấy cái binh lính. Hứa Bình biết Diệp Mặc rất niệm tình xưa, Dương Cửu là người theo Diệp Mặc từ sớm, bây giờ làm phản không biết Diệp Mặc đối xử ông ta thế nào. Dương Cửu, Diệp Mặc liền nhớ đến chuyện thu nhận Dương Cửu ở Hàn Tử Ninh Hải, bọn họ đều là người của địa sát, có doãn giúp họ rút sơ độc. Không ngờ mình rời khỏi thì ông ta làm phản, Dương Cửu phản bội, vậy thì Hàn Tử thì sao? Tôi đến đó một chuyến, Diệp Mặc nói xong liền tới chỗ Hứa Bình. Lúc này ở ngoài cơ bản là trở nên an tĩnh, còn Dương Cửu đã bị Hứa Bình khống chế, đang trói vào cây cột xung quanh, có vài binh sĩ bị giết. Xem ra Hứa Bình đã khống chế được cục diện. Dương Cửu dù bị trói chặt mặt lộ khinh thường, nhưng khi thấy Diệp Mặc tới, mắt hộ toát sợ hãi. Không ngờ rằng Diệp Mặc trở về, áp lực mà Diệp Mặc gây cho ông ta không cách nào xóa được. Đừng nói Dương Cửu, cả binh lính quảng trường thấy Diệp Mặc tới ai ai cũng nín thở đứng thẳng. Gần như 90% bọn họ chưa từng gặp qua Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc là truyền thuyết Thành Lạc Nguyệt, truyền thuyết không thể vượt qua. Trải qua nhiều năm, chuyện Lạc Nguyệt do Diệp Mặc sáng tạo sớm là lan truyền khắp Thành Long Nguyệt. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Dương Cửu, lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ ông có một biệt hữu là Cửu Thúc, tôi rất muốn hỏi Diệp Mặc tôi bạc đãi ông khi nào, hay Lạc Nguyệt tôi bực từng bạc đãi ông để ông phản bội Lạc Nguyệt tôi." Dương Cửu có thể không sợ Hứa Bình, nhưng ông ta là không tài nào không sợ Diệp Mặc. Hứa Bình bên cạnh cười nhạt nói: "Dương Cửu, không phải lúc nãy ông nói tôi không dám giết ông sao? Thành Lạc Nguyệt nằm trong sự khống chế của chủ tử ông sao?" Dương Cửu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bớt sợ hãi nghiến răng: "Phải đó, tôi từng nói thế. Diệp Mặc, tôi biết cậu có bản lĩnh nhưng cậu không thể giết tôi, vì ta biết rằng một khi cậu giết Lạc Nguyệt lập tức tiêu đời." "Ồ, tại sao vậy, ông nói thử." Hứa Bình vẻ mặt mỉa mai nhìn Dương Cửu không hề tin lời ông ta. Nếu phải sợ Diệp Mặc không giết Dương Cửu thì đã sớm ra tay. Trong mắt Dương Cửu bỗng toát vẻ hoảng sợ, ông ta nghĩ tới người không làm gì được kia, tên thiếu chủ kia quả thực ma quỷ, dường như bất cứ cái gì y cũng có thể làm được. Y nói phải đánh bại Úc Diệu Đồng, kết quả y là thành công. Y nói muốn đánh bại Từ Lệnh Lục Quân Quách Khởi cũng là thành công. Y nói muốn để Đông Phương Húc trở thành đệ nhất phó thành chủ, kết quả ngày thứ hai khi y nói xong, Đông Phương Húc trở thành đệ nhất phó thành chủ Lạc Nguyệt. nên y nói Diệp Mặc không dám giết mình nhất định là thật. Diệp Mặc rất đáng sợ, nhưng so với tên thiếu chủ kia dường như Diệp Mặc an toàn hơn. Diệp Mặc nhìn Dương Cửu biết ông ta lo không phải là mình có nên giết ông ta hay không, mà ông ta nghĩ đến chuyện khác. Đột nhiên Diệp Mặc cảm thấy không còn hứng thú nói thêm, chỉ nói một câu: Hàn Tử đi đâu rồi? Trước có phải do ông ta ra tay bắt? Dương Cửu giật mình trả lời vô thức: Hàn Tử bị tôi giết, Úc Diệu Đồng là do tôi bắt. Diệp Mặc không chờ Dương Cửu nói dứt, khoát tay nói: Giết? Không, Diệp Mặc, cậu không thể giết tôi. Thiếu chủ đã nói cậu giết tôi thì lạc nguyệt tiêu đời. Dương Cửu đột nhiên phản ứng trở lại, nhưng Diệp Mặc quay đầu không thèm nhìn ông ta một cái, mấy bước là biến mất trong quảng trường. Khi Diệp Mặc trở về phòng họp, Hương Nguyệt Hòa đã về, Hứa Bình còn ở bên ngoài chỉ huy, cùng trở về với Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hoàng Ức Niên, Lý Tam Đào, Quách Khởi, Lư Lâm, Phương Nam, Phương Vĩ, ngoài ra là Thi Tu, Tống Tiểu Vân, vợ hắn cũng có mặt. Ngay cả tư lệnh không quân Thư Đức Mạn vừa lấy không tham gia hội nghị cũng cố tình tới. Là tội phạm chính trị, những người này tuy bị nhốt nhưng mà Đông Phương Vượng rõ ràng không có tính giết bọn họ, coi như là khỏe mạnh. Tuy mọi người đều biết Diệp Mặc trở về, nhưng khi thấy Diệp Mặc bước vào, bọn họ không biết giờ mới tin là sự thật. Tất cả đứng dậy, đối với họ mà nói Lạc Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ cần Diệp Mặc về là không có chuyện. Tuy Diệp Tử Phong tới phòng hội nghị nhưng nhìn thấy nhiều tiền bối như vậy vì y mà bị nhốt, y mới hiểu bản thân mình tệ thế nào. Diệp Mặc nhìn các lão bằng hữu trước đây cùng mình tới Lạc Nguyệt sông sáo, lòng không khỏi thổn thức. Mày hắn trở về, nếu không trở lại sau khi Lạc Nguyệt lọt vào tay nhà Đông Phương thì những người này đều bị giết. Anh Tàng Chỉ Úc và Hoàng Tư Lệnh: Diệp Mặc, tôi có lỗi mọi người, lại để cho mọi người tới một lời như Lạc Nguyệt xảy ra chuyện. Tôi thực sự hổ thẹn, đây là nhà chúng ta mà để cho người khác tiến vào gây bất lợi cho mọi người là sai lầm của tôi. Diệp Mặc chắp tay xin lỗi từng người. Dù thế nào, những người này là lập công cho Lạc Nguyệt, nhưng vì người khác mà bị nhốt vào tù. Hương Nguyệt Hòa thổn thức nói: Khi Diệu Đồng đi, tôi còn tiễn cô ấy, thật không ngờ cô ấy bị nhốt. Diệu Đồng, tôi có lỗi với mọi người. Úc Diệu Đồng vốn đã nản lòng, giờ là Diệp Mặc tự mình về, hơn nữa là còn sắp mặt xin lỗi. Có biết chuyện này không thể trách Diệp Mặc, điều này chỉ có thể nói bọn họ đều không phải là dân làm chính trị, hơi lý tưởng hóa chính quyền. Tàng Gia Nghiêm lại nói như không có gì: Chuyện đã qua thì qua rồi, bỏ đi. Tôi nghĩ hiện nay Lạc Nguyệt cần chúng ta ổn định lại với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mặc gật đầu: Được, mọi người làm tốt chức trách của mình, chờ sau khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định chúng ta là trao đổi chuyện này sau. Còn nữa, Nguyệt Hoa thành chủ bây giờ là lập tức khôi phục giao thông liên lạc của Lạc Nguyệt. Tử Phong cúi đầu bước tới trước từng người cúi xin lỗi. Y biết rằng chuyện này là chủ yếu do y mà ra, nếu không phải tại y, bất cứ người nào nhà Đông Phương cũng không có cách nào cản quấy Lạc Nguyệt. Sở dĩ y có thể như thế là vì y em trai của Diệp Mặc, chứ không phải là vì y là phó thành chủ. Thì tu, anh đi trợ giúp Nguyệt Hoa thành chủ trước, đợi lát nữa chúng ta bàn sau. Diệp Mặc vui mừng khi Thi Tu tới, dù sao Thi Tu là người anh em tốt nhất của hắn. Sau khi Diệp Mặc để mọi người ai về chỗ đấy, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Dù lòng hắn rất muốn biết Khinh Tuyết và Lạc Ảnh đi đâu, nhưng hắn cũng biết rằng bản thân hắn phải giải quyết xong chuyện Lạc Quyệt mới có thể làm chuyện khác. Chương 780: Đông Phương Vượng điên cuồng. Đảo Gini nằm ở khu vực Philippines và Indo thuộc Bắc Thái Bình Dương. Diệp Mặc trước giờ không phải là người bị kẻ tính kế mà không trả đũa. Sau khi hắn đem việc ổn định Lạc Nguyệt giao cho Hương Nguyệt Hoa, tiến tới đảo Gini tìm Đông Phương Vượng. Diện tích đảo Gini không nhỏ, trong các đảo tư nhân xem là lớn. Hơn nữa hòn đảo này vốn là thuộc chùm Anri châu Âu, không biết vì sao về tay Đông Phương Vượng. Diệp Mặc từ trên không đảo Rini nhìn thấy quả thật là một vài binh lính đang tập huấn, hơn nữa trang bị không tệ xung quanh đảo Rini. Canh phòng cẩn mật, nhưng với Diệp Mặc mà nói việc này giống như không canh phòng. Diệp Mặc xuống vùng trung tâm đảo Rini. Ở đây là một cái tòa cao ốc tráng lệ, hơn nữa xung quanh cao ốc là một cái dãy thiết bị quân sự rất nhiều quân doanh. Diệp Mặc chú ý tới ở hòn đảo Lơn Sơ này gần như là 1.000 binh lính, hơn nữa Diệp Mặc cũng chú ý tới quần kỳ chúng rõ ràng là hai chữ Giáp Cốt Văn. Thế Diệp Mặc không biết Giáp Cốt Văn, nhưng nhìn thấy hai chữ này chính là Tây Đường. Quả nhiên là sao huyệt Đông Phương Vượng, hơn nữa là chỗ Đông Phương Vượng luyện binh. Xem ra tên Đông Phương Vượng này là quyết đoán hơn cả anh chén Đông Phương Tê và Đông Phương Đường. Y trực tiếp lôi kéo người của mình, còn hai anh của y là dẫm người khác, muốn thông qua thế lực người khác thành lập vương triều mình. Từ việc người của nhà Đông Phương tới Lạc Nguyệt nhiều như vậy, Diệp Mặc liền biết Đông Phương Vượng hẳn mới là thiếu chủ thực sự nhà Đông Phương. Đông Phương Tê và Đông Phương Đường chắc chắn cũng muốn làm thiếu chủ, nhưng lại không có được sự giúp đỡ nhà Đông Phương, chỉ có thể ra làm riêng. Thân thức Diệp Mạc tản ra nhìn thấy hai chiếc quân hạm mới tinh bên cạnh đảo. Nhưng điều khiến Diệp Mạc tiếc nuối, hắn không hề nhìn thấy Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng lại không có trên đảo Rini. Xem ra hôm nay là không có cách nào tiêu diệt tên này. Có điều Diệp Mạc không quá để tâm, hắn tin rằng với thần thức hiện giờ muốn tìm ra Đông Phương Vượng không phải chuyện khó. Diệp Mạc đem 59 quả bom đảo trong lạc nguyệt thành toàn bộ cài ở đảo Rini, dù là trên hai chiếc quân hạm cũng không bỏ qua. Tuy với án mà nói, muốn giết những người trên đảo cũng rất đơn giản, nhưng Diệp Mạc muốn cho Đông Phương Vượng một bài học càng nặng càng tốt. Khi Diệp Mạc bố trí xong thứ này thì nhận được tin từ điện thoại Hư Nguyệt Hoa. Khi Diệp Mạc tới trung tâm hội nghị lớn nhất Lạc Nguyệt thì trung tâm hội nghị đầy người rồi. Thấy Diệp Mạc trở về, mọi người tới tấp đứng lên. Diệp Mạc nhìn gương mặt thân quen lòng thoải mái, hắn lập tức nhìn về màn hình lớn trước phòng hội nghị, không ngờ là khuôn mặt Đông Phương Vượng. Có chuyện gì vậy? Diệp Mạc nhìn Úc Diệu Đồng hỏi. Đông Phương Vượng phát biểu trên đài truyền hình đảo Rero, nói xấu công kích Lạc Nguyệt của chúng ta, nói chúng ta vi phạm tinh thần chủ nghĩa quốc tế, bóp chết nhân quyền là bọn đao phủ. Úc Diệu Đồng nói với vẻ khinh thường. Thì cô ta làm nhà ngoại giao nhiều năm, nhưng mà bản chất bên trong là sự liều lĩnh. Diệp Mạc gật đầu cũng ngồi xuống, chưa từng nghe nói qua đài truyền hình đảo Zizo, xem ra là đảo truyền hình mới nổi sau này. Thế Diệp Mạc không nói gì, nhưng Hư Nguyệt Hoa giải thích. Đài truyền hình đảo Zizo thuộc nước Bắc Sa, tuy rằng thời gian xây dựng đài rất ngắn, nhưng là một trong 10 đài truyền hình lớn nhất toàn cầu. Diệp Mạc ngạc nhiên nhìn Hư Nguyệt Hoa hỏi một câu. Bắc Sa lập quốc rồi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu. Đúng vậy, 6 năm trước tiểu vương quốc Adam Austin ở châu Phi nổi xảy ra nổi loạn, đẳng cấp tiến trong nước lật đổ đảng cầm quyền, thành lập lại chế độ nhà nước mới lần nữa. 2 năm sau nhà nước diễn biến hòa bình, biến Adam Austin trở thành Bắc Sa. Xem mặc tầm nghĩa quả nhiên, nếu nói một cái cuộc bạo loạn lật đổ một chế độ nhà nước thì hắn tuyệt không tin. Nếu là do Bắc Sa tác oai tác quái thì hắn thấy bình thường. Bắc Sa có thể chịu đựng nhiều năm như vậy mới chọn Adam Austin ra tay, nhất định đã suy nghĩ cặn kẽ. Diệp Mạc không hỏi tiếp, tập trung chú ý vào người Đông Phương Vượng phát biểu trên TV. Đông Phương Vượng giờ là chín chắn hơn Đông Phương Vượng Diệp Mạc gặp 10 năm trước, nhưng sự u ám trên mặt cho thấy sự quyết đoán tàn nhẫn y càng hơn xưa. Nhà Đông Phương của tôi vì muốn cống hiến một phần cho Lạc Nguyệt mà dọn nhà rời tới Lạc Nguyệt, nhưng những kẻ độc tài ở Lạc Nguyệt làm gì, bọn họ là già chuyện diệt môn vô đạo. Đây là xã hội cũ sao, là sự thống trị ác ám của phát xít sao? Những kẻ độc tài ở Lạc Nguyệt, những kẻ mất hết nhân tính, trong mắt bọn họ chỉ có giết chóc. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng cho người dân sống tại Lạc Nguyệt. Đồng thời tôi đại diện nhà Đông Phương kêu gọi toàn bộ thế giới, chúng ta không thể để cho tên đao phủ lại tiếp tục. Chúng ta phải phản kháng, chúng ta phải tiêu diệt những kẻ độc tài Lạc Nguyệt. Vẻ mặt Đông Phương Tượng, Đông Phương Vượng dữ tợn, nói sau một chữ liền vung tay. Đúng vậy, tôi biết tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ không có phương sách với Lạc Nguyệt, nhưng mà dù những kẻ độc tài Lạc Nguyệt có hung tàn thế nào cũng không cản được sự phản kháng chúng tôi. Nói tới đây, tiếng Đông Phương Vượng bỗng im bặt, màn hình chuyển sang tin tức khác. Diệp Mạc cười lạnh lùng, dù Đông Phương Vượng kích động thế nào nhưng sự thật còn hơn hung miệng. Đông Phương Vượng y phải là nhờ vào đài truyền hình đảo Zezo, còn là Lạc Nguyệt muốn phát minh cái gì, lại có đài truyền hình của riêng mình. Nhưng đối với việc Bắc Sa kiến quốc, Diệp Mạc cảm thấy không đơn giản. Bắc Sa không giống Đông Phương Vượng, thế Đông Phương Vượng này cùng lắm chỉ là một cái tên điên cuồng, còn Bắc Sa là tổ chức nghiêm mật, hơn nữa bản lĩnh khoa học kỹ thuật không thua Mỹ. Chủ yếu nhất mục đích bọn họ tuyệt đối không chỉ kiến quốc, mục đích bọn họ là muốn xưng bá. Vốn dĩ bọn họ là không có căn cứ quang minh chính đại, bọn họ giờ là kiến quốc rồi, có thể nói là một cái hành sự quang minh chính đại. Đây là mối đe dọa đối với Lạc Nguyệt và thế giới. Bắc Sa không giống Mỹ, nước Mỹ nào xưng bá còn có lý trí, bọn họ không kêu gào tiêu diệt toàn bộ đất nước vẫn là cần tấm màn che. Nhưng Bắc Sa thì không, quan niệm bọn họ chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một khi bọn chúng có sức mạnh tiêu diệt thế giới, bọn chúng tuyệt đối là ném đầu đạn hạt nhân lung tung, sinh mạng trong mắt chúng chỉ là rơm rác. Từ hành sự của Bắc Sa cho thấy thủ đoạn của bọn họ thực là liều lĩnh, hơn nữa là tổ chức trải rộng toàn cầu, nhân tài nào cũng cần, hơn nữa là nhân tài là bọn họ cũng có thể tìm ra. Diệp Mạc biết Adam Austin nằm vị trí nào, là một quốc đảo nằm giữa Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, có thể nói rằng không xa Lạc Nguyệt. Nhà độc này Diệp Mạc tuyệt đối không để nó tồn tại. Diệp Mạc vừa định lên tiếng thì vòng hội nghị truyền đến tin tức mới, Đông Phương Vượng muốn nói chuyện video với hắn. Diệp Mạc sửng sốt, khóe miệng hắn lở nụ cười khẩy, hắn hiểu ý Đông Phương Vượng. Diệp Mạc thừa nhận Đông Phương Vượng dàn nhì cáo, hơn nữa là nhàm hiểm thâm độc, nhưng bản thân hắn không sợ. Nếu luận mưu kế của hắn thì chưa chắc thua kém nhà Đông Phương, hơn nữa là người hay thế giới khiến tâm chắn càng chín chắn. Lối máy đi, đồng thời đem cuộc nói chuyện của hắn thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt phát sóng toàn cầu. Diệp Mạc cười nhạt một tiếng nói. Hư Nguyệt Hoa ngẩn người nói, chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta phải tuyên bố đến toàn cầu cuộc đối thoại với Đông Phương Vượng sao? Diệp Mạc gật đầu, phải đó, đồng bộ toàn thơ cầu, để người trên toàn thế giới biết hắn nói gì. Hắn muốn theo đuổi khoái cảm này thì để cho hắn theo đuổi là được rồi. Tôi đoán hắn nhất định không biết trong lúc tôi nói chuyện với hắn lại gián lạc như vậy. Diệp Mạc đương nhiên biết Đông Phương Vượng muốn nói gì. Nếu không kiêng dè sự khiển trách của toàn thế giới, nói không chừng lúc nãy là Đông Phương Vượng uy hiếp Diệp Mặc khi nói chuyện trên TV. Có thể nhịn tới đây là chuyện riêng lẻ, coi như là có ý cá nhân kiên nhẫn. Tuy Đông Phương Vượng biết rằng sau khi Lạc Nguyệt tuyên bố đoạn video này, nhưng y không để tâm tới hậu quả. Lúc sau Lạc Nguyệt đã chìm trong hỗn loạn, làm sao có lo đến chuyện này. Chờ sau đó mới nói chuyện này đối với Phương Vượng mà nói là không quan trọng, cần báo thủ y đã báo thủ. Điện thoại video Đông Phương Vượng truyền vào điện thoại video này cũng được đài truyền hình Lạc Nguyệt phát sóng lập tức. Điều này gần như không khác biệt gì so với việc Đông Phương Vượng phát biểu trên TV lúc nãy. Vì Đông Phương Vượng ngay cả quần áo cũng chưa thay, còn là lời phát ngôn viên đài truyền hình Lạc Nguyệt lại là. Sau khi Đông Phương Vượng nhà Đông Phương nói xấu Lạc Nguyệt trên đài truyền hình Zero, liền tiến hành đối thoại với video của bên Lạc Nguyệt. Sau khi đài truyền hình Lạc Nguyệt sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ toàn cầu cái video của hắn, chúng ta xem thử cái tên ngụy quân tử này rốt cuộc muốn nói gì. Phát ngôn viên nói xong lời này, màn hình chuyển sang khuôn mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng giơ tay điều khiển từ xa cười gằn: Xem mặt, ta biết lúc nãy nhà người có còi phát biểu của ta trên truyền hình, giờ là ta cố tình báo riêng cho nhà người biết một cái tin phấn khởi. Nếu nhà người không giết người nhà Đông Phương ta, có lẽ còn có thể đàm phán. Nhưng tên điên người, ngay cả đàm phán cũng không nhắc tới thì giết sạch người nhà Đông Phương ta. Ta muốn để người biết Đông Phương Vượng là ai, ta muốn người mãi mãi ghi nhớ. Người là tên điên, được, ta điên hơn. Điều khiển từ xa trong tay ta là nút bấm bom hẹn giờ. Người an tâm, đây là điều khiển từ xa có thể điều khiển trên toàn cầu, nhất định có thể kích nổ những quả bom kia. Uy lực hơn 60 quả bom đó khiến cho người cảm thấy hài lòng. Người cứ từ từ thưởng thức pháo hoa Lạc Nguyệt nhé. À, nói xong Đông Phương Vượng không ngừng ấn điều khiển trong tay. Tất cả mọi người phòng hội nghị ngẩn người, Đông Phương Vượng lại gài nhiều bom như vậy ở thành Lạc Nguyệt, nhưng mà những người có mặt đều không biết. Bọn người Quách Khởi, Tàng Gia Nghiêm không biết còn đỡ, dù sao bọn họ mới ra khỏi ngục, còn Hương Nguyệt Hoa là toát mồ hôi lạnh nặng trĩu cả lòng. 60 quả bom, dù có là bom thông thường thành Lạc Nguyệt cũng chịu không nổi, bom của Đông Phương Vượng có thể là thường sao? Diệp Mặc cũng giật mình, 60 quả bom hắn chỉ tìm được 59, còn một quả ở đâu? Chương 781, gây dựng lại Lạc Nguyệt. Thấy mấy người Hương Nguyệt Hoa Quách Khởi kinh hãi, Diệp Mặc khua tay để cho người ta tắt video điện thoại đi rồi nói: Mọi người không cần lo lắng, tôi tìm được bom rồi, hơn nữa là cũng giải quyết xong. Về sau Lạc Nguyệt chúng ta thành lập hệ thống chống bom mìn trong kiên quyết chặn chuyện này xảy ra. Nghe xong câu của Diệp Mặc tất cả an tâm. Diệp Mặc về đây đã bao lâu, chỉ không tới một ngày giải quyết xong chuyện bom mìn, mọi người lòng là tự thầm may mắn. May mà Diệp Mặc trở lại, nếu không bao làm vất vả liền đã bị hủy trong chốc lát. Đối với bản lĩnh Diệp Mặc, mọi người là hình thành quán tính, dường như trong tay Diệp Mặc không có gì là không làm được. Diệp Mặc yên lòng, hắn không nghe tiếng lộ của Lạc Nguyệt, chứng minh rằng không phải hắn không tìm thấy quả bom, mà là quả bom kia hẳn là không biết vì sao không có trong thành Lạc Nguyệt. Điều này ngay cả Đông Phương Vượng cũng không biết, chỉ cần quả bom thứ 60 không ở Lạc Nguyệt là tốt. Về chuyện nó ở đâu, Diệp Mặc không để ý. Thế mọi người bình tĩnh, Diệp Mặc nhìn Hương Nguyệt Hoa nói: Trình Hoa, Diệp Tinh đi đâu, tự anh ta đi sao? Không đợi Hương Nguyệt Hoa trả lời, Diệp lẳng tới cạnh Diệp Mặc ngồi xuống, lấy một bức thư đưa Diệp Mặc. Diệp Tinh ca ca tự mình đi, anh ấy để lại lá thư, anh ấy để anh không cần lo lắng cho anh. Còn chuyện chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đợi lát nữa sẽ nói với anh. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù hắn rất muốn chuyện tùng tích Lạc Ảnh Khinh Tuyết, nhưng hắn hiểu rằng phải giải quyết xong chuyện Lạc Nguyệt mới nói tiếp. Hơn nữa với tư chất Lạc Ảnh tu vị nhiều năm, không chừng còn cao hơn hắn, cho dù là đi tìm hắn nhất định không nguy hiểm. Diệp Mặc không mở thư mà dùng thần thức quét qua một lượt, lập tức hiểu nguyên nhân là gì. Hai năm sau khi hắn rời đi, Diệp Tinh khôi phục trí nhớ hoàn toàn, anh ta biết lai lịch của mình, anh ta sử dụng nhiều tài nguyên của Lạc Nguyệt, dùng 6 năm thiết kế công cụ phi hành vũ trụ rời khỏi đây. Diệp Tinh nói cho Diệp Mặc biết máy phi hành của anh ta là vì nguồn năng lượng chỉ có 3-4 viên, hơn nữa vật liệu không nhất định kiểm tra qua, mặc dù gọi là máy phi hành vũ trụ cũng không cách nào rời khỏi trái đất, nhưng ta muốn dùng máy phi hành của mình để tung hoành tứ xứ, xem tìm được nguyên nhân mà anh ta tới hay không. Anh ta có thể quay về không? Nếu không thể về, có lẽ qua vài năm anh ta là quay lại Lạc Nguyệt. Lúc này mấy trước mặt Hương Nguyệt Hoa đột nhiên vang, Hương Nguyệt Hoa cầm điện thoại vàng vài câu lập tức đặt xuống. Vệ tinh chúng ta truyền hình ảnh về, đảo Rini mới xảy ra vụ lổ bùng nhiệt, dường như là lật đổ tung đảo Rini, nguyên nhân cụ thể người chúng ta cũng điều tra qua. Diệp Mặc gật gù, lòng kinh hãi, uy lực quả bom này thật đúng không phải để trưng cho đẹp, nhưng bao nhiêu quả bom như vậy là tập trung trên hòn đảo nhỏ, làm cho hòn đảo này lật một phen cũng không chuyện ạ. Từ miệng của Hư Nguyệt Hoa hắn nghe được Lạc Nguyệt cũng phóng vệ tinh của mình, xem ra khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt dưới sự dẫn dắt của Việt Tinh là tiến Diệp Tinh tiến bộ không nhỏ. Cùng lúc đó, Đông Phương Vượng vẫn đang ở Bắc Sa, chưa biết tin Thành Lạc Nguyệt bị ném bom sau hỗn loạn, nhận được tin đảo Sini bị ném bom, đồng thời là nhận được tin cuộc nói chuyện của y bị phát sóng trực tiếp. Lúc này y tức hộc máu, kêu to vài tiếng Diệp Mặc liền là hôn mê bất tỉnh. Tất cả Đông Phương Đường oán thù sâu đậm cũng có thể hợp tác, không ngờ lại có cái kết quả này. Nhìn bộ dáng Diệp Mặc điềm tĩnh gật đầu, có người hiểu được con người Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu ra, lại thầm kinh hãi, nhưng lúc đó không thể tin được. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đem cái cuộc lém bom của Lạc Nguyệt chuyển sang đảo Rini, vậy là không thể. Diệp Mặc nghe thấy tình báo tin đảo Rini bị ném bom lòng thoải mái, Đông Phương Vượng tiêu diệt căn cứ của y, cái này rất tốt. Hiện tại Lạc Nguyệt cần phát triển, tôi muốn nghe ý kiến mọi người. Chuyện Đông Phương Vượng trên cơ bản không cần lo lắng, những chuyện sau này là do Lạc Nguyệt làm tiếp. Về phần Đông Phương Vượng, Diệp Mặc quyết định sau đó đi giết y. Hương Nguyệt Hòa đứng lên nói: Chủ tịch hội đồng quản trị, trong thời gian tôi ở Lạc Nguyệt thất trách nghiêm trọng, tôi đề nghị rút khỏi vị trí thành chủ. Diệp Mặc thầm gật đầu, Hương Nguyệt Hòa quả thật không thích hợp làm vị trí thành chủ, nhưng giờ để ai thay thế Hương Nguyệt Hòa, Diệp Mặc cũng suy nghĩ lâu. Người này thứ nhất nhất định phải có năng lực chính trị, thứ hai cần phải là toàn tâm toàn ý vì Lạc Nguyệt. Về điểm thứ hai, Diệp Mặc thực không để ý. Những người ngồi đây Diệp Mặc an tâm đều là người quan tâm tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không ý kiến về chuyện Hương Nguyệt Hòa rời ghế thành chủ, mọi người cũng hiểu được Diệp Mặc đã chấp nhận lời đề nghị của Hương Nguyệt Hòa cho nên không nói gì. Nhưng mà Tử Phong lại đứng dậy nói: Anh cả, em cảm giác em cũng không phù hợp tiếp tục đứng trên vị trí thành chủ, em đề nghị rút khỏi vị trí phó thành chủ. Diệp Lăng ngồi cạnh Diệp Mặc cũng muốn đứng dậy phát biểu, Diệp Mặc biết cô muốn nói gì, vỗ vai cô rồi để cô ngồi xuống. Mọi người xem ai thích hợp đảm nhiệm vị trí thành chủ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc liếc nhìn mọi người hỏi, tất cả mọi người hướng về Diệp Mặc. Muốn nói vị trí thành chủ này Diệp Mặc đảm trách là tốt nhất, nhưng mọi người cũng biết điều này là không thực tế. Diệp Mặc phần lớn thời gian là không ngờ Lạc Nguyệt, yêu cầu hắn làm thành chủ nhất định không thích hợp. Diệp Mặc thấy mọi người không nói, chủ động nói: Lần này vị trí của Lạc Nguyệt tôi nhắc tới một chút, thành chủ sau này của chúng ta là thông qua phương pháp toàn dân biểu quyết chọn ra. Cái này chúng ta có thể tham khảo chế độ nước Mỹ. Ngoài trừ thành chủ, những cán bộ vị trí khác chúng ta cũng thông qua toàn dân biểu quyết lựa chọn. Diệp Mặc hiểu rõ hắn ở Lạc Nguyệt cũng không có quan hệ gì. Nếu như hắn rời khỏi Lạc Nguyệt không hợp lý, hợp lý hóa quy chế quốc gia, sau đó nói không chừng là chuyện tương tự phát sinh. Thấy mọi người lắng nghe mình, Diệp Mặc mới nói tiếp: Nhiệm kỳ thành chủ tiếp theo tôi đề nghị là do Tư lệnh Hải quân Hoàng Ước Niên đảm nhận. Mặc dù Diệp Mặc đột nhiên đề nghị Hoàng Ước Niên đảm nhiệm vị trí thành chủ mới của Lạc Nguyệt, rất nhiều người kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Diệp Mặc chọn Hoàng Ước Niên làm thành chủ có suy xét. Thứ nhất, Hoàng Ước Niên là trải qua các loại học tập chiến đấu, có kinh nghiệm hải chiến phong phú, mà Lạc Nguyệt ba phía là biển, để một Tư lệnh Hải quân đảm nhiệm chức thành chủ vẫn là lựa chọn đúng đắn. Thứ hai, Hoàng Ước Niên là tới tuổi này rồi, làm người điềm đạm, Lạc Nguyệt sợ là cần kiến thiết lại chứ không phải là chiến tranh. Thứ ba, Hoàng Ước Niên rất am hiểu Lạc Nguyệt, hơn nữa là có tình yêu lồng cháy bỏng với Lạc Nguyệt, người như vậy đương nhiên làm thành chủ không vấn đề. Rõ, Hoàng Ước Niên nhận lệnh. Hoàng Ước Niên đại đa số tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, ông ta không thích Lê Mê, hơn ông cũng là muốn làm vì Lạc Nguyệt. Lúc trước Hương Nguyệt Hoa có rất nhiều chính sách ông cảm thấy không đúng, nhưng mà ông ta chỉ là thống soái hải quân, rất nhiều chuyện ông ta không tiện nói. Hơn nữa ông cũng biết mặc dù ông là thành chủ, những người chỉ huy cao nhất Lạc Nguyệt lại là Diệp Mặc. Đồng thời ông hiểu Diệp Mặc không có hứng thú với cái quyền hành, thứ Diệp Mặc theo đuổi. Dù ông cũng hiểu nhưng tuyệt đối không phải loại quyền lực thông thường. Diệp Mặc lại nhìn Hứa Bình nói: Nhị ca bây giờ là không đảm nhiệm vị trí thống soái nữa, chuẩn bị thành lập viện võ trang thành Lạc Nguyệt. Viện võ trang ít nhất là cần người học võ từ huyện cấp trở lên mới có thể tham gia bảo vệ sự an toàn tòa nhà cao tầng Lạc Nguyệt. Nhị ca đảm nhiệm viện trưởng, chị Nguyệt Hoa đảm nhiệm phó viện trưởng. Sau khi xảy ra chuyện của Đông Phương Vượng, Diệp Mặc cảm thấy hắn có trách nhiệm với sự an nguy của tầng quản lý Lạc Nguyệt. Nếu không lại có một hai cao thủ tới Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt gặp nguy hiểm. Cho dù là Hòa Hạ có cả thiên tổ mà ẩn môn cũng cung cấp thực lực thiên tổ, Diệp Mặc biết Loan Thành Phong và Đàm Giác đều là cao thủ tiên thiên, trở nên Đàm Giác lại là ngụy tiên thiên, cao thủ bán bộ tiên thiên bên ngoài như là đồ quý hiếm rất ít. Mà Đông Phương Vượng cùng lúc tìm được hai người, Diệp Mặc cảm thấy hắn cần là điều tra Đông Phương Vượng rốt cuộc y có bản lĩnh gì là có tìm được hai cao thủ này. Diệp Mặc lại nhìn Quách Khởi nói: Quách Khởi, bây giờ là tiếp nhận vị trí của nhị ca đảm nhiệm vị trí thống soái quân bộ của Lạc Nguyệt, Lý Tam Đào đảm nhiệm tư lệnh lục quân, tư lệnh hải quân là do Hoàng Thành Chủ đảm nhiệm, tư lệnh không quân giữ nguyên, Tàng Giang Nghiêm đảm nhiệm phó thành chủ thứ nhất, Diệp Lăng đảm nhiệm phó thành chủ thứ hai, Úc Siêu Đông đảm nhiệm bộ trưởng bộ ngoại giao Lạc Nguyệt, Phương Vĩ tiếp nhận đảm nhiệm cục trưởng cục cảnh sát Lạc Nguyệt, Thi Tu làm trợ lý của chị Úc, tham gia công tác ngoại giao, Thẩm Thiên Thiên giữ nguyên vị trí, Lư Lâm cũng vậy. Ngoại trừ Hoàng Ngức Niên được Diệp Mặc bổ nhiệm làm thành chủ Lạc Nguyệt khiến cho mọi người có chút không ngờ, những người còn lại là không có gì ngạc nhiên. Để thi tu đảm nhiệm công tác ngoại giao đó là Diệp Mặc chuẩn bị để thi tu thay thế Úc Siêu Đồng. Sau khi Diệp Mặc bổ nhiệm xong nói tiếp, viện võ trang của thành Lạc Nguyệt có tu luyện cổ võ tốt nhất. Chỉ cần mọi người có hứng, tất cả mọi người ở đây đều có thể vào viện võ trang học tập. Nhưng đồng thời có một cái điều kiện, đó là thứ mà được học trong viện tuyệt không được truyền ra ngoài. Còn Tử Vong, em cũng đến võ trang viện học tập một thời gian mới trở lại làm việc. Họp xong mọi người giải tán, năng suất Lạc Nguyệt cao hơn rất nhiều so với lời khác. Diệp Mặc là người đứng đầu Lạc Nguyệt, dù là sau khi Diệp Mặc nói xong cần thông qua tuyển cử, nhưng bây giờ hắn chỉ định ai là người đó, không cần bất cứ ai dám dị nghị. Diệp Mặc giữ lại Tảng Giang Nghiêm, Hứa Bình, Hương Nguyệt Hoa, Diệp Lăng, Tử Phong cũng chưa đi. Đồng thời Diệp Mặc kêu gọi Du Nhiêu Hộ tới. Thấy mọi người ngồi xuống, Diệp Mặc lấy 3 viên đại bối nguyên đan đưa cho 3 người Tảng Giang Nghiêm, Hứa Bình cùng Hương Nguyệt Hoa. Loại đan dược này mấy người ăn xong có thể vượt qua bán bộ tiên thiên thăng tới tiên thiên. Lạc Nguyệt chúng ta không có cao thủ không được. Thôi vì không thường xuyên ở đây cho nên là thành Lạc Nguyệt sao cho mọi người. Hả? Mấy người Hương Nguyệt Hoa kinh ngạc, vẻ mặt không tin được. Nhìn Diệp Mặc không ngờ đã có đan dược thăng cấp tiên thiên. Cái này lưu truyền ra ngoài, ngay cả ẩn môn cũng là không sợ chết nhảy vào Lạc Nguyệt rồi. Chương 782, lo lắng. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc bất kể làm chuyện gì đều là bình thường, cũng là không cần kinh ngạc, nhưng mà bọn họ vẫn là bị đại bổ nguyên đan làm cho kinh ngạc. Đối với Hứa Bình và Hương Nguyệt Hoa mà nói, vị trí thành chủ của Lạc Nguyệt thực chất không có là gì. Cái bọn họ theo đuổi chính là tinh thần tối cao võ võ cổ võ. Nhưng giờ bọn họ là không ngờ có thể thăng cấp tiên thiên, điều này thực sự là làm người ta rung động. Theo bọn họ biết, cả thế giới cổ võ không có cao thủ tiên thiên nào. Đàm Giác mới thăng lên ngụy tiên thiên đã bị Diệp Mặc đánh bại, cho nên là người khác không biết. Còn Nhâm Bình Xuyên thăng cấp tiên thiên bị Diệp Mặc chém giết cũng không có người nào biết. Nếu Diệp Mặc có thể tùy ý làm người ta thăng cấp tiên thiên thì tu vị hắn là gì? Cho dù ba người Hương Nguyệt Hoa sau khi mơ mơ màng màng đi ra vẫn là đang trong dòng suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ tới ngày trước bọn họ có thể thăng tới địa cấp cũng là do duyên cớ Diệp Mặc, cũng có thể giải thích. Chỉ có Hương Nguyệt Hoa lòng xúc động thật lâu. Ngày trước Diệp Mặc nói khiến cho cô thăng cấp tiên thiên cũng nghĩ đó là lời túy. Hiện tại xem ra lời hắn thực là thật. Sau khi ba người Hương Nguyệt Hoa rời khỏi, Tử Phong đứng dậy nói với Diệp Mặc chuyện gì. Nhưng Diệp Lăng lập tức kéo Tử Phong, cô biết Tử Phong muốn nói gì, cô biết suy nghĩ Diệp Mặc. Đồng Phương Sùng bị Diệp Mặc giết, chuyện Đồng Phương Na ở Lạc Nguyệt làm tuyệt đối không tránh khỏi cái chết. Anh ấy lúc này là đang cầu tình, căn bản không hợp thời. Nếu như anh cả Diệp Mặc là một nhà chính trị vô tình, anh ấy lúc này nhất định không ngồi đây, cầu tình cũng vô dụng. Diệp Mặc nhìn Tử Phong nói, người nhà Đồng Phương tới Lạc Nguyệt làm chuyện gì anh nghĩ em không thể nào không biết một chút. Hơn nữa Đồng Phương Na có phải thích em hay không anh nghĩ lòng em cũng biết. Trước khi em đến viện võ trang, anh hy vọng em có sự chuẩn bị. Anh cả, xin anh buông tha cho Nana, cô ấy vô tội, cô ấy bị người Đồng Phương già ép buộc. Đồng Phương Húc thực sự không phải anh ruột cô ấy. Đôi mắt Tử Phong đỏ lên, anh biết Diệp Mặc đại ca là cố ý định giết Đồng Phương Na. Diệp Mặc cười nhạt, Tử Phong cô ấy vô tội hay không lòng em tự biết. Dưới con mắt của anh vừa nhìn nên thấy Đồng Phương Na chẳng những không phải vô tội, hơn nữa chết chưa hết tội. Em sắp đi viện võ trang để Đồng Phương lại. Đồng Phương Na tiếp tục bán đứng chúng ta sao? Anh cả, em muốn mang Đông Phương Na rời Lạc Nguyệt, xin anh buông tha cho Nana. Giọng Tử Phong buồn bã, rõ ràng địa vị Đông Phương Na trong lòng y rất lớn. Diệp Mặc thầm than rồi là Tử Phong không phải em ruột hắn, nhưng hắn xem Tử Phong là cũng không phải người ngoài, hắn không có cách nào làm đến nỗi lồng lỗi liều lĩnh, nhưng mà cái khác đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng, cho nên hắn là không muốn tiếp tục nắm quyền ở Lạc Nguyệt, đồng thời không muốn Tử Phong cầm quyền ở Lạc Nguyệt. Đông Phương Na tuyệt đối không thể ở lại Lạc Nguyệt được, nhưng Tử Phong rõ ràng là ân nặng tình sâu với cô, khiến Tử Phong vứt người con gái đó là không thể, nói chỉ là chuyện giết cô ta trước mặt Tử Phong. Diệp Mặc đồng thời nghĩ tới là cảnh Kinh Tuyết, còn cả địa vị tiểu vận trong lòng hắn không thể vứt bỏ. Thử nghĩ có một ngày các cô làm sai chuyện gì, tự mình có thể giết các cô không? Diệp Mặc biết với tính cách của hắn không thể tự tay giết người con gái mình, thích tuyệt đối không thể đứng nhìn người con gái mình bị thích bị giết chết. Hắn không phải là người công chính nghiêm minh, là người trọng tình trọng nghĩa. Chuyện mình không làm được sao phải trách Tử Phong không làm được? Diệp Mặc thở dài một tiếng không nói, ánh mắt Diệp là ngảm đạm. Cô biết rằng ý của anh cả chính là ngầm đồng ý Tử Phong rời Lạc Nguyệt, nhưng nội tâm cô lại có chút đau xót. Trong suy nghĩ cô ta, anh cả trở về rồi sẽ tìm tới chị dâu, người một nhà cùng nhau một chỗ là tốt. Nhưng cô không phải là con ít, Cô biết bây giờ không phải là trò tập làm người lớn, nhất cử nhất động bọn họ đều bị người ta thấy. Anh hai, chúng ta ra ngoài trước. Diệp Lăng là kéo Tử Phong ra ngoài. Diệp Bắc biết Diệp Lăng hiểu ý tứ hắn, cô chắc chắn khuyên bảo Diệp Tử Lăng dẫn Đông Phương Na rời Lạc Việt. Diệp Bắc biết rằng hắn không có cách nào ra tay hạ sát Đông Phương Na, mặc dù người con gái đó rất dối trá, nhưng yêu không có ai có thể giải thích rõ. Người mà Tử Phong yêu chính là Đông Phương Na, trong mắt anh ta chỉ có cô ấy, cho nên trong mắt anh bất luận Đông Phương Na làm gì cũng đúng. Nếu không phải như vậy, với sự khôn khéo của Tử Phong cuối cùng cũng không bị người ta lợi dụng còn mơ mơ màng màng. Để Diệp Mặc giết Diệp Tử Phong, giết Đông Phương Na hắn là làm không được, thậm chí hắn không nghĩ tới, thậm chí không có để ý đến suy nghĩ Tử Phong trực tiếp giết Đông Phương Na cũng là làm không được. Diệp Mặc nhớ tới Mục Tiểu Vận, với bản tính Mục Tiểu Vận cho dù là mình giết người phóng hỏa, phỏng chừng trong mắt cô cũng chỉ có hắn là tướng công, cái khác duy nhất hắn chỉ sợ làm chuyện Mục Tiểu Vận không thích. Chỉ hy vọng Tử Phong dẫn Đông Phương Na đi không phải là về Diệp Sa mà là tự lập môn hộ. Với bản tính của Đông Phương Na, về Diệp Sa Yến Kinh phòng chừng cũng không phải chuyện tốt lành. Sư phụ, xe đến trước núi ắt có đường. Có những chuyện không nghĩ tốt hơn. Chỉ có mình Du Nhị Hộ ở phòng họp nhìn bộ dáng trầm tư Diệp Mặc chủ động an ủi. Diệp Mặc phục hồi tinh thần khẽ cười. Nhị Hộ, anh nói đúng. Xe đến trước núi ắt có đường, cần gì phải nghĩ nhiều. Đúng rồi, tôi gọi anh đến để kiểm tra linh căn anh một chút. Nói xong, Diệp Mặc lấy dụng cụ kiểm tra linh căn đặt trước mặt Nhị Hổ, cho tay vào đi, sau đó thử vận nội khí. Được. Số Nhị Hổ nắm chặt công cụ kiểm tra, vận một chút khí công, mặt trên dụng cụ thí nghiệm nhanh chóng có ba đường sáng hiện. Ba hệ linh căn đất mộc hỏa. Diệp Mặc cau mày nhìn ba hệ linh căn, nói thực ra ba hệ linh căn này không được tốt. Hơn nữa ánh sáng ba đường linh căn này của Nhị Hổ tương đối yếu, nói cách khác trong ba hệ linh căn này linh căn anh ta là coi như kém. Dụng cụ kiểm tra trong tay hắn là vân tùy cho, dụng cụ kiểm tra này có linh căn hay không cũng rất tốt, nhưng chỉ là kiểm tra ra có linh căn gì mà thôi. Đối với chất lượng của linh căn rất khó kiểm tra, chỉ có thể nhìn ra độ sáng. Sư phụ, cái gì là ba hệ linh căn đất mộc hỏa? Du Nhị Hổ hỏi. Gì mà không giấu giếm, nói thẳng. Thứ tôi tu luyện rất phức tạp, thực ra anh theo tôi nhiều năm cũng chưa dạy anh được cái gì, nhiều nhất chỉ là một cái ký danh đệ tử. Chế thuốc chỉ là một trong cái cách thức của tôi, còn cổ võ càng không phải thứ tôi học. Thứ tôi tu luyện là tu chân. Tu chân là một cái chuyện rất buồn tẻ, nhưng nếu tu đến đỉnh điểm còn là trên cả cổ võ, tôi muốn hỏi anh có hứng thú học không? Du Nhị Hổ lập tức đáp. Sư phụ, con bằng lòng. Được, Sư Bác cất đầu. Nhớ một chút, thứ mà tôi tu luyện tuyệt không thể truyền ra ngoài. Ngày trước tôi có một đệ tử được nhận, mặc dù anh theo tôi sớm hơn anh ta, nhưng nghiêm khắc mà nói anh ta mới là đệ tử đầu tiên học tu chân. Sư phụ, con không lý thầy có bao nhiêu đệ tử, con chỉ cần đi theo sư phụ học tu chân. Nhưng nếu tiểu chân nhìn thấy con tu luyện thì sao? Du Nhị Hổ mặc dù học từ Diệp Mặc không được bao nhiêu thứ, nhưng anh ta biết tu chân của sư phụ không tầm thường, cho nên là sau khi nghe tới tu chân cũng không ngạc nhiên. Diệp Mặc mỉm cười. Tiểu chân là vợ anh, nếu cô ta bằng lòng anh có thể dạy cô ấy, chứ điều là giữ bí mật là được. Nhớ kỹ, công pháp mà tôi muốn dạy anh là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nói xong, Diệp Mặc bắt đầu chuyển công pháp trúc cơ của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cho Du Nhị Hổ. Tuy rằng công pháp này không phải do hắn chế tạo, nhưng công pháp này là công pháp cao nhất hắn có thể lấy ra. Nếu đã dạy, đương nhiên là dạy công pháp cao nhất. Hơn nữa năng lực của Nhị Hổ chỉ có thể nhận công pháp trước trúc cơ. Đợi Diệp Mặc truyền thụ xong, khi Du Nhị Hổ lấy một ít đan dược rời khỏi, Diệp Lăng quay lại. Diệp Lăng, em để Tử Phong ở lại đi, sau này cũng không cần tham gia chuyện của Lạc Nguyệt là được, làm chút chuyện buôn bán. Diệp Mặc nhìn bộ thương cảm Diệp Lăng vẫn đang kìm không nổi nói. Diệp Lăng lắc lắc đầu. Anh hay cảm thấy có lỗi với anh. Em đã nói với anh hai, nhưng anh hai nhất quyết muốn rời Lạc Nguyệt. Nhìn bộ dáng có chút ảm đạm Diệp Mặc, Diệp Lăng bỗng giãn cơ mặt nói. Anh không cần lo lắng cho anh hai, anh ta mang theo tiền cũng là đủ để gây dựng sự nghiệp. Dựa vào sự thông minh tài trí anh hai, nếu như mà Đông Phương Na bằng lòng sống, bọn họ nhất định là sống rất tốt. Hơn nữa em là thấy rằng anh hai là rời khỏi đây tốt hơn. Diệp Mặc gật đầu gạt chuyện này một bên sau đó nói. Em có biết chị dâu và Bắc Vi đi đâu không? Đôi mắt Diệp Lăng đỏ lên. Chị dâu Bắc Phi đều có thể tu chân, chỉ em là không thể. Bọn họ đều có thể bay, cho nên bọn họ tìm anh để em một mình ở lại Lạc Nguyệt. Có thể liên lạc với họ không? Diệp Mặc áy náy. Hắn quay về Lạc Nguyệt mới có một ngày, mới thời gian hỏi mấy người Lạc Ảnh. Diệp Lăng lắc đầu. Lúc mới đi em có thể liên lạc với các chị ấy, bây giờ là gần 2 năm liên lạc không được. Nếu không phải là chuyện gần đây của Lạc Nguyệt, em là không dám bất tình linh bỏ đi. Em cũng là tới tìm các chị ấy. Em có biết mấy người họ ở đâu không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Diệp Lăng lắc đầu. Em cũng suy đoán ngày trước khi em Bắc Phi và chị Lạc Ảnh ở cùng nhau. Chị Lạc Ảnh nói anh có khả năng đi đến tiểu thế giới. Còn chị Lạc Phi biết tiểu thế giới chỗ nào? Thời gian trước chị Lạc Phi rất thất vọng vì Lạc Nguyệt, liền một mình rời Lạc Nguyệt đi tìm Lạc Ảnh Khinh Tuyết, nhưng mà điện thoại của chị Lạc Phi hôm nay là không gọi được. Không tốt. Diệp Mặc nghe tới đây đột nhiên đứng dậy, từ lúc hắn từ tiểu thế giới đi ra, trận pháp bên ngoài đột nhiên nới lỏng, lòng hắn biết có người phá trận bên ngoài. Sau đó khi hắn ra ngoài, trận pháp bên ngoài quả thật bị phá, hơn nữa là còn khóa cứng. Như vậy xem ra 100% trận pháp đó là do Lạc Ảnh phá. Diệp Mặc cảm giác được một cái kiểu chế giễu, hắn mới đi ra bọn họ liền đi vào, cái này là dùng cái gì đây? Nhưng sau đó, sau lưng Diệp Mặc lập tức mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết chỗ trận pháp hùng hãn, lời dễ hoàng đoạn, dựa vào tu vị luyện ký trung kỳ mấy người Lạc Ảnh đi phá trận pháp đó quả thực là hành động tìm chết. Chương 783, con gái ngoài giá thú. Hiện tại Diệp Mặc nghĩ tới hấp huyết trận kia thấy sợ, lúc trước hắn nhìn thấy thời cơ mới có thể thoát thân rồi. Hơn nữa lúc ấy khi hắn thử trận sai cũng là sử dụng máu mấy lần, tương đối mà nói hắn thoát khỏi trận pháp thoải mái hơn. Nhưng Lạc Ảnh các cô thì sao? Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ các cô hẳn không có việc. Nếu như các ấy có chuyện, lúc mình đi ra là không thấy một cái tảng đá rỗng. Nghĩ tới đây lòng Diệp Mặc bỗng cảm thấy may mắn, Lạc Ảnh các cô không có chuyện gì, hẳn là liên quan tới hắn. Lúc trước hắn luôn điều tra thời điểm của trận cửu tinh trận pháp buông lỏng, đúng lúc đám người Lạc Ảnh phát trận cuối cùng là không ngờ giúp các cô. So sánh với nhau lúc này Diệp Mặc không cảm thấy hối hận vì đi ra, thậm chí là tự cảm thấy may mắn vì đi ra. Nếu không hắn hối hận cũng không kịp. Đồng thời Diệp Mặc cảm thấy may mắn vì trong mấy năm liên tiếp mình là luôn kiếm lúc cửa trận buông lỏng. Nếu hắn không có khả năng may mắn vừa kéo được Lạc Ảnh, nếu biết Lạc Ảnh các cô ở trong tiểu thế giới, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Với thực lực của mấy người Lạc Ảnh ở tiểu thế giới không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn tin tưởng rằng thất tình trận pháp bị khóa cứng, nhưng thực lực trận pháp của hắn là đến trình độ nhất định, hắn hẳn có thể sửa lại trận pháp. Thế nào anh? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Diệp Mặc khoát tay, hắn không có việc gì, Lạc Ảnh các cô ấy đã đến tiểu thế giới, chờ sau khi xử lý xong bên ngoài anh cũng vào đó. À anh cũng phải đi sao? Nhưng em... Về mặt Diệp Lăng như sắp khóc. Tuy rằng cô là ngoài 30 tuổi nhưng bộ dáng thoạt nhìn chỉ như là thiếu nữ khoảng mười mấy, 20. Cảm giác ủy khuất này không phải giả, mà là thực sự ủy khuất. Anh hai đi, anh cả cũng đi, hai chị dâu cũng đi, Bác Vì cũng đi, một mình cô ở lại Lạc Quyệt cảm thấy cô đơn. Thế rằng Diệp Lăng là bước ngoài 30 nhưng trong mắt Diệp Mặc vẫn như Diệp Lăng trước kia. Diệp Mặc đưa tay xoa đầu Diệp Lăng đột nhiên hỏi, Diệp Lăng em đã lớn, vì sao không tìm được người yêu vậy? Diệp Lăng nhếch miệng nói, anh... Em có tìm nhưng mà không thấy người nào lợi hại như anh. Những người đó em nhìn đều chướng mắt còn không bằng ở một mình. Diệp Mặc cảm thấy tức cười, tuy nhiên hắn lập tức nói, em muốn ở lại đây tìm một người lợi hại hơn anh, vậy hẳn khó khăn. Tuy rằng nói thế nhưng lòng Diệp Mặc vẫn suy nghĩ làm thế nào sớm là luyện chế ra ngũ nguyên đan, sau đó để Diệp Lăng diễn sinh linh căn, tới lúc chính mình đi vào tiểu thế giới cũng là mang cô đi xem một chút. Bỗng Diệp Lăng khẽ nói nhỏ bên Diệp Mặc, hay là vậy đi anh, em cũng gả cho anh là được, chúng ta không có quan hệ huyết thống, dù sao đi nữa anh cũng không phải chỉ cưới một vợ. Diệp Mặc vỗ đầu Diệp Lăng một cái, đừng có nói nhảm, chuyện này không thể được thương lượng. Em không cần lo lắng về chuyện không thể tu chân, anh có biện pháp giúp em tu chân, em chỉ cần chờ. Thật sao anh? Em thực sự có thể tu chân sao? Trong nháy mắt Diệp Lăng liền quên lời cô vừa nói. Cô là nhiều lần hỏi Lạc Ảnh nhưng mà tin tức nhận được là không có linh căn thì không cách nào tu chân. Hiện tại Diệp Mặc nói có thể tu luyện, cô làm sao không hưng phấn? Diệp Mặc gật đầu, em không cần lo lắng, chờ khi tu vị anh cao hơn một chút anh là luyện chế cho em một viên đan dược, từ lúc đó em có thể tu luyện, nhưng hiện tại anh không thể chế được. Quả thật luyện chế ngũ nguyên đan có chút khó khăn không kém gì so với trúc cơ đan, cho nên Diệp Mặc muốn luyện chế ngũ nguyên đan cần chờ tới khi luyện khí tầng 9 mới có thể. Nghe nói mình có thể tu luyện, tâm tình Diệp Lăng trở nên vui vẻ, khát vọng lớn nhất trong lòng cô là có thể tu luyện sống Bắc Phi. Lúc trước Diệp Mặc nói cô không thể tu luyện được, chỉ có thể luyện cổ võ, cô còn không thèm đi. Nhưng một ngày Bắc Phi có thể phi hành, rốt cuộc cô không thể ngồi yên. Mỗi giờ mỗi khắc lòng cô nghĩ tới chuyện tu chân. Đúng rồi, anh, em còn có việc muốn hỏi. Sau khi tâm tình Diệp Lăng trở nên tốt hơn, giọng điệu trở nên hoạt bát, thậm chí là cười khẽ. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp Lăng hỏi. Bỗng Diệp Lăng cười khanh khách. Anh ở bên ngoài có làm loạn với con gái người ta không? Đúng rồi, chính là loại làm xong không chịu trách nhiệm kia. Ha ha. Diệp Mặc bị Diệp Lăng nói vậy, nháy mắt nổi giận nhìn Diệp Lăng nói. Diệp Lăng nói lánh nhỏ làm gì vậy? Em xem anh có phải loại người như vậy không? Hơn nữa anh cũng không có làm gì có lỗi với Tố Tố và Khinh Tuyết. Tuy giọng điệu Diệp Mặc đang cao chợt yếu. Khi nói tới Khinh Tuyết, giọng nói của hắn rất nhỏ, bởi hắn nghĩ tới Tiểu Vận. Khi hắn ở chung với Tiểu Vận, quả thực là chưa hỏi ý của Lạc Anh và Khinh Tuyết, nhưng đối với Tiểu Vận hắn không có trách nhiệm. Là không phải anh, không ngờ anh thực sự làm chuyện như vậy. Vẻ mặt Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô vốn chỉ hỏi đùa, không ngờ được đó là sự thật. Diệp Mặc xấu hổ ho khan. Cái đó có một người lần này, sau khi về xong xử lý mọi chuyện, anh tìm cô ấy. Đối với việc Tiểu Vận mất tích, Diệp Mặc canh cánh trong lòng. Hắn ở thần châu trong tiểu thế giới tìm một năm không được, cuối cùng hắn không thể về trước thăm Lạc Ảnh. Các cô còn là tình hình của Lạc Nguyệt. Em nói anh cũng quá đáng, người ta giúp anh nuôi dưỡng một cô con gái, không ngờ đến giờ là anh mới muốn tìm cô ấy. Diệp Lăng tức giận. Lúc trước trong hôn lễ của Diệp Mặc, cô và Bác Phi thấy cô bé kia, nhưng lúc ấy bọn họ là không lý. Sau khi Diệp Mặc rời Lạc Nguyệt, các cô tán gẫu với nhau mới cảm thấy mắt cô bé kia rất giống Diệp Mặc, gần như là giống như đúc. Cuối cùng các cô to gan lớn mật đưa ra suy đoán cô gái kia là con gái ngoài giá thú của Diệp Mặc, mà người phụ nữ xinh đẹp kia hẳn là người phụ nữ trung thủy đáng thương bị Diệp Mặc vứt bỏ bên ngoài. Bởi vì nhớ Diệp Mặc cho nên là Diệp Mặc khi kết hôn dẫn con gái tới hôn lễ, Diệp Mặc lén nhìn Diệp Mặc. Quả nhiên các cô là không tìm được hai mẹ con họ ở Lạc Nguyệt. Nghĩ đến hai mẹ con kia, Diệp Lăng và Bắc Phi cảm thấy anh mình làm chuyện không phải. Người phụ nữ kia rất đáng thương, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, hiện tại anh trai cô là chủ động thừa nhận, đương nhiên cô càng tức giận. Diệp Mặc chẳng hiểu gì nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, em nói gì vậy? Tiểu Vận không có mang thai, sao có con gái? À, vậy em và Bắc Phi nghĩ sai sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, Diệp Lăng cảm giác hình ồn. Hình như là cô đoán nhầm, Diệp Mặc có người phụ nữ thứ ba, nhưng dường như không phải là người phụ nữ các cô suy đoán. Đoán sai cái gì? Diệp Mặc hỏi. Diệp Lăng xấu hổ. Năm ấy trong đám cưới của anh, em và Bắc Phi ở Lạc Nguyệt Thành thấy một người phụ nữ ôm một cô bé. Người phụ nữ kia rất đẹp, hơn nữa mắt cô bé giống anh như đúc. Lúc ấy bởi vì quá nhiều chuyện bọn em quên. Sau đó khi bọn em và Bắc Phi nhớ lại còn tưởng rằng đó là con anh. Em nhớ rõ em và Bắc Phi còn đưa cho cô bé một cái vòng tay. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười. Nhiều người giống nhau chỉ dựa vào đôi mắt giống liền là con gái mình, điều này quá khoa trương. Thôi đi, anh tới nhà ở Hồ Lạc Nguyệt, hiện tại là ai sống? Diệp Mặc khoát tay. Chỉ Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, về sau là Bắc Phi, sau đó Lạc Phi. Hiện tại Lạc Phi đi, chỉ còn mình em. Diệp Lăng nói tới đây cảm giác buồn tủi, tuy nhiên cô nghĩ đến chuyện mình sắp có thể tu chân lại là khôi phục vẻ vui vẻ. Diệp Mặc còn chưa đến Hồ Lạc Nguyệt liền có một con chim lớn bay tới. Ồ, Khinh Tuyết không mang ngân tử theo sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ. Không, ban đầu chị Khinh Tuyết dự định nhanh chóng trở về, không ngờ các chị ấy đi lâu như vậy chưa về, hiện tại ngân tử đi theo giúp em. Khi Diệp Lăng nói chuyện, cô là ôm lấy ngân tử. Đúng rồi anh, 5 năm trước chị Tĩnh Văn và một cô gái tên Chỉ Huyền Thanh tới tìm, nhưng anh chưa về, sau đó các cô ở lại một thời gian rồi lại rời Lạc Nguyệt. Diệp Lăng bỗng nhớ tới chuyện Tĩnh Văn, cô lập tức nói. Đối với tâm tình Tô Tĩnh Văn, lòng Diệp Lăng rất rõ, đồng thời cô không khỏi cảm thấy thương xót cho cô gái này. Thích một người là có vợ cũng không nói làm gì, còn thích một người đàn ông có tới mấy vợ. Lòng Diệp Mặc cảm thấy có chút áy náy, nhưng chuyện như vậy hắn hoàn toàn không cách nào cản. Đối với hắn mà nói, ba người phụ nữ là quá nhiều. Nếu như không phải trường hợp Mục Tiểu Vận đặc biệt, hắn là tuyệt không cưới Mục Tiểu Vận, cho nên là tuy áy náy, hắn lại không có biện pháp giải quyết. Các cô ấy đi đâu? Chỉ còn lại ở một thời gian là rời đi sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy mình nên thăm các cô ấy. Hiện tại nhiều năm như vậy trôi qua, hẳn Tĩnh Văn cũng kết hôn. Diệp Lăng do dự lên tiếng. Em cũng không biết chị Tĩnh Văn đi đâu, tuy nhiên ban đầu chị ấy ở Ninh Hải. Lần trước khi đến Tây, chị Lạc Ảnh đã chủ động dạy cô ấy cách tu chân. Hơn nữa chị Tĩnh Văn và chị Uyển Thanh đều có thể tu luyện. Các chị ấy đại khái là khoảng nửa năm ở lại thì rời Lạc Nguyệt. Diệp Lăng, em ở lại Lạc Nguyệt Thành trợ giúp Hoàng Thành xử lý một chút chuyện ở Lạc Nguyệt Thành. Anh muốn ra ngoài một chuyến, sau khi trở về là anh giúp em luyện chế Ngũ Nguyên Đan. Tuy rằng Diệp Mặc biết rằng hiện tại Đông Phương Vượng không thể dậy lên sóng gió, nhưng mà tên Đông Phương Vượng hẳn là hắn không giết lòng không thoải mái. Diệp Lăng gật đầu, di động cô liền đổ chuông. Chị là chị Nguyệt Hoa. Là chị Nguyệt Hoa tìm anh. Sau khi Diệp Lăng nghe điện thoại xong, cô giao điện thoại cho Diệp Mặc. Chủ tịch hội đồng quản trị, sáng nay là một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ ở Thái Bình Dương bị nổ. Nửa tháng trước, chiếc tàu biển chở khách này xuất phát từ Lạc Nguyệt. Hơn nữa trên tàu chở khách định kỳ có một cái đại sứ nước Mỹ tại Lạc Nguyệt. Theo điều tra, chiếc tàu biển chở khách bị lộ vì bom phóng xạ. Hiện tại nước Mỹ là đàm phán với chúng ta. Tuy rằng Hương Nguyệt Hoa không phụ trách chuyện của phủ thành chủ, nhưng hiện tại cô là đang trợ giúp Hoàng Ước Niên chỉnh đốn Lạc Nguyệt, cho nên là chuyện như vậy cô là báo cho Diệp Mặc trước tiên. Chương 784 lại quay về Ninh Hải. Diệp Mặc nghe tin tức này lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Đồng Phương Vượng nói có 60 quả bom mà hắn là không tìm được quả bom thứ 60. Xem ra quả này là bị chiếc thuyền mang ra khỏi Lạc Nguyệt, mà quả bom này là bị nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Lạc Nguyệt mang đi. Điều này chứng tỏ quả bom vốn dĩ đặt tại Đại sứ quán Mỹ. Chuyện để quả bom trong Đại sứ quán Mỹ không phải là chuyện khó đoán. Hẳn là Đông Phương Vượng chuẩn bị để nước Mỹ và Lạc Nguyệt bất hòa để gã mưu lợi. Nhưng quả bom này là bị người từ trong sứ quán mang đi, hơn nữa là bị lộ trên thuyền, đây mới là chuyện khiến Diệp Mặc cảm thấy nghi ngờ. Giải thích duy nhất là thời điểm nhân viên Đại sứ quán mang ông đi cũng không biết mình mang bom, có lẽ bọn họ chỉ là muốn mang vật khác đi mà mang nhầm quả bom. Bọn họ muốn lén lút mang cái gì từ Lạc Nguyệt đi, nhưng đó là cái gì ngoại trừ về kỹ thuật khoa học không có khả năng. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc phân tích sơ qua sự việc, lập tức nói với Hương Nguyệt Hoa lập tức khống chế tất cả hải quân Lạc Nguyệt, còn nữa kiểm tra một chút xem chiếc tàu chở biển chở khách định kỳ này ai là đăng ký rời bến, đồng thời kiểm tra tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự của Lạc Nguyệt. Nếu có người tiết lộ cơ mật quân sự Lạc Nguyệt, toàn bộ xử lý theo quân pháp, chỉ cần là có quan hệ tương đối gần với nhân viên Đại sứ quán Mỹ đều là chú ý kiểm tra. Tạm dừng một chút, Diệp Mặc nói thêm, chuyện này có thể lập tức liên hệ bên Mỹ, đồng thời có thể liên lạc với bên Liên Hợp Quốc nói Bắc Sa làm chuyện này. Nếu như Liên Hợp Quốc đồng ý, chúng ta có thể chủ động tấn công Bắc Sa. Nếu Liên Hợp Quốc không muốn xuất lực, chúng ta cũng có thể xem như là chưa hề xảy ra chuyện. Mặt khác, việc này về sau các cô tự quyết định, chỉ cần là chưa tới thời điểm Lạc Nguyệt sống chết tồn vong, không cần liên hệ với tôi. Đối với Diệp Mặc nói, nếu như mà Liên Hợp Quốc không ủng hộ Lạc Nguyệt tấn công Bắc Sa, hắn không cần phải phí sức cho cái chuyện không kết quả. Nếu như Liên Hợp Quốc ủng hộ, thực ra hắn có thể tiêu diệt Bắc Sa. Tuy nhiên, Diệp Mặc vẫn nói cho Hương Nguyệt Khoa biết, về sau hắn chắc chắn không quản việc này. Bất kể Hoàng Ngân Nhiên muốn làm gì, chỉ cần không tổn hại Lạc Nguyệt, chỉ cần Lạc Nguyệt có thể im lặng tồn tại, hắn tuyệt không nhúng tay vào chính sự. Sau khi Diệp Mặc kiểm tra cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp, cỏ Ngân Tâm xong, lúc này mới rời khỏi hồ Lạc Nguyệt. Cỏ Ngân Tâm đối với Diệp Mặc mà nói hiện tại không có tác dụng, nhưng cỏ Ngân Tâm là bằng chứng tình yêu của Khinh Tuyết với hắn, cho nên là Diệp Mặc vô cùng coi trọng. Rời khỏi chỗ ở, Diệp Mặc lại tới thăm cha mẹ Khinh Tuyết, bọn là thành lập công ty dược phẩm mới Lạc Nguyệt. Hơn nữa, còn là làm không nhỏ. Nam Dụ chỉ biết Khinh Tuyết đi theo Diệp Mặc dường như là đang tu luyện cổ võ lợi hại, cho nên ít thấy Khinh Tuyết không cần lo lắng, chỉ có điều là có chút nhớ mong. Sau khi Diệp Mặc rời Linh Gia, hắn đã tới thăm Ân Tư Ân Gia. Bọn họ có công việc kinh doanh của mình tại Lạc Nguyệt, thật ra bọn họ là làm không tệ. Ân Tư và Ân Gia đều là kết hôn và có con. Từ chỗ bọn họ, Diệp Mặc biết 4 năm trước dì đã qua Lạc Nguyệt, nhưng mà sau đó dì không gặp Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, dì chỉ đứng xa nhìn hai người. Sau đó dì ở chỗ Ân Gia và Ân Tư vài ngày mới là rời Lạc Nguyệt. Nghĩ tới Ân Khuynh Nhan, Diệp Mặc nghĩ tới cái quyển nhật ký. Diệp Mặc không trả nhật ký bởi vì hắn biết sau quyển nhật ký là một lá thư. Lá thư này là do Ân Khuynh Nhan viết lúc trước. Lúc trước Dì Út viết lá thư này xong rời khỏi phố Nghệ Hoa. Tuy rằng Diệp Mặc chưa đọc lá thư, nhưng mà sau khi gặp Dì Út trên tàu chở biển chạy định kỳ là đại khái suy đoán được nội dung, hắn cũng không muốn xem. Diệp Mặc đi trên đường Lạc Nguyệt, thành phố phồn hoa, lòng trống vắng đối với hắn mà nói, mục đích trước khi tới đây là hoàn thành. Có thể nói Lạc Nguyệt hiện nay không kém hơn so với Lạc Nguyệt trong lòng hắn. Đối với chuyện này hắn rất hài lòng, đồng thời thích một cái lời yên bình công bằng tới vậy. Bốn chữ đồ cổ An Thị xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, thần thức hắn quét vào, không ngờ thấy An Tái Thiện. Hắn cảm thấy bất ngờ, An Tái Thiện chẳng những là chuyển tới Lạc Nguyên Thành, còn mở một hàng đồ cổ, lập tức nhớ tới An Chỉ Kỳ, còn có Đông Phương Vượng kéo sắc muốn độc chiếm An Chỉ Kỳ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức đi vào, nhưng hắn không thấy An Chỉ Kỳ. Là cậu Diệp Mặc, tuy là tuổi An Tái Thiện không ít, nhưng liếc mắt là nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền, An tiền bối đã lâu không gặp. Mời ngồi, mời ngồi. An Tái Thiện vội vàng mời Diệp Mặc tới. Ông ta kêu gọi đồ đệ pha cho Diệp Mặc một ly trà. Ông ta sống ở Lạc Nguyệt nhiều năm, đương nhiên là biết thân phận Diệp Mặc. Diệp Mặc quét mắt quan sát cửa hàng đồ cổ của An Tái Thiện, tất cả là đồ cổ, thậm chí là có mấy cái pháp khí không tồi. Xem ra An Tái Thiện à, mở một cửa hàng ở đây không phải vì kiếm tiền mà là vì hứng thú. Vì sao không thấy An Chỉ Kỳ? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. An Tái Thiện thở dài, lúc trước người Đông Gia tới Lạc Nguyệt khiến cho chướng khí mờ mịt, mỗi ngày là có người tìm Chỉ Kỳ, chỉ là Chỉ Kỳ không chịu được phiền nhiễu, một năm trước con bé là một mình ra ngoài du lịch. Diệp Mặc lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, hẳn là Đông Phương Vượng còn chưa từ bỏ ý định nên là để cho người Đông Phương ra qua đây. Nói như vậy tiền bối ở đây một mình sao? Diệp Mặc lặng lẽ một mình mở một cái cửa hàng ở Lạc Nguyệt Thành, tuy đây là sở thích An Tái Thiện nhưng dù sao có chút cô đơn. An Tái Thiện lại lắc đầu, không phải chỉ có một mình, cháu gái lớn của tôi là An Ngưng đang làm việc ở Lạc Nguyệt Thành. Bây giờ tất nhiên nó là quan nhỏ nhưng nó vẫn thường xuyên qua. An Ngưng, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới An Ngưng, người là lúc trước đưa hắn hai cái mắt cá trên bát quái âm dương ngư. Thật là không ngờ cô ta làm quan. Diệp Mặc nghĩ tới bát quái âm dương ngư, thì nhìn An Tái Thiện cũng nghĩ tới, ông ta lập tức nói, không biết Diệp Thành Chủ có nhớ tới 5 cái mảnh nhỏ bát quái âm dương ngư mà cậu có. Còn có một viên ngọc tôi đã để lại cho Diệp Thành Chủ. Đường nhìn nhớ rõ, cảm ơn An tiền bối. Trên viên ngọc kia có 8 chữ quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn. Tuy nhiên An tiền bối trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc là được, không gọi là Thành Chủ. Hiện tại tôi không phải Thành Chủ. Diệp Mặc mỉm cười, hắn vẫn thiếu hai cái mảnh đuôi cá bắt quái âm dương ngư. Tốt. An Tái Thiện nói một câu tốt, cũng là không già mòm. Cãi láo nói, vậy tôi gọi cậu là chú em Diệp. Tôi nghĩ cậu khẳng định còn chưa tìm được hai cái mảnh cuối của bát quái âm dương ngư kia phải không? Diệp Mặc ngượng ngùng ôm quyền. Đúng vậy, một là vì tôi không có thời gian tìm, thứ hai là quả thật không có phương hướng. Diệp Mặc vốn dự định đi tới chỗ bản đồ Quách Thái Bình choán xem thử, thực ra hắn khốn đốn ở tiểu thế giới mấy năm. Hơn nữa tiểu thế giới hắn là tìm được nhiều linh dược trúc cơ với hắn mà nói là vấn đề thời gian, cho nên rất nhiều tâm tư ban đầu đều đã là phai nhạt. An Tái Thiện mỉm cười, cậu không cần tìm. Mấy năm trước hai cái đuôi cá kia là xuất hiện trong hội đấu giá Yến Kinh. Nghe nói đã bị cha của cha vợ cậu Ninh Phủ Trần mua rồi. Nếu như cậu muốn thu thập đủ 7 quẻ đó, phỏng đoán phải đi Ninh Gia một chuyến. Ninh Phủ Trần, Diệp Mặc sửng sốt, đương nhiên hắn biết Ninh Phủ Trần đó là ông nội Khinh Tuyết. Đối với người Ninh Gia ngoại trừ Khinh Tuyết và cha mẹ cô ra, những người còn lại Diệp Mặc thực không mấy thiện cảm. Muốn tới Ninh Gia tìm Ninh Phủ Trần này lấy hai mảnh bát quái âm dương ngư đồ, Diệp Mặc quả thấy khó xử. Nếu như hắn trước khi tiểu thế giới bất kể thế nào là đi một chuyến, dù sao cũng là một cái cơ duyên, nhưng hiện tại Diệp Mặc là có cơ duyên khác cho nên hắn không mấy để ý. An Tái Thiện lại nói, nếu như có thể tôi đề nghị cậu lên đi một chuyến, cách quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn này tuyệt không đơn giản. Diệp Mặc thở dài gật đầu, cũng đúng, dù sao tôi chỉ là đi giao dịch, nếu như bọn họ không bán thì không tính làm gì, nếu như mà bán thực sự tôi có thể mua. Nếu nói Diệp Mặc không cảm thấy hiếu kỳ đối với quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn thì đó là giả. Hắn đã là rất muốn biết quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Về tới nhà, Diệp Mặc chào Diệp Lăng sau đó lập tức rời Lạc Nguyên Thành. Hắn muốn mau chóng làm xong chuyện bên này, tìm cách luyện chế tốt ngũ nguyên đan để Diệp Lăng tu luyện, sau đó là hắn muốn đi tín tiểu thế giới. Cũng không phải Diệp Mặc không muốn ở lại Lạc Nguyệt, hắn có một cái ý tưởng quan trọng hơn là sau khi tìm được lạc ảnh các cổ ở tiểu thế giới, chuẩn bị xây dựng chỗ sâu trong ngũ ẩn sơn. Bởi vì sâu trong ngũ ẩn sơn là nơi có dược liệu linh khí nhiều, nếu xây dựng động phủ tu luyện ở đó chính là làm ít công to. Sau khi rời Lạc Nguyệt Thành, tốc độ Diệp Mặc không nhanh lắm, chậm rãi khống chế phi kiếm bay tới Ninh Hải. Từ lúc hắn tu luyện tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn rảnh tới thế. Mai làm không tới Ninh Hải, Diệp Mặc cảm thấy Ninh Hải thay đổi nhiều so với trước kia. Rõ ràng đây chính là rất nhiều nhà hộp cao tầng, mà những cái nơi cây xanh giảm đi không ít, dòng xe cộ trên đường càng chật chội chịu không nổi. Diệp Mặc cau mày nhìn dòng xe cộ chuyển đi như con kiến, cảm giác hẳn là mình phải nhắc nhở Hoàng Niên một chút, là quyết thành tuyệt không thể biến như vậy. Diệp Mặc mới hạ xuống, cách đó không xa chính là Đại học Ninh Hải. Năm đó hắn và bạn học ở đây, không có lý do gì không tới, hắn chỉ đột nhiên rất muốn tham Vân Băng. Không biết Vân Băng còn dạy hay không, còn Đình Đình không biết học đại học lịch chưa. Thần thức Diệp Mặc trải rộng thần thức, chùm qua phạm vi 20 dặm. Đáng tiếc không thấy Vân Băng cũng không thấy Đình Đình. Nhưng Diệp Mặc không thu hồi thần thức dừng lại ở một cô gái đang đứng ở giảng đường Trung Ngọc. Đó là cô gái khá xinh, gương mặt tinh tế giống như thiên sứ. Tuy rằng quần áo trên người cô gái có cũ, nhưng mà không che giấu được sự ưu tú như hạc giữa bầy gà của cô. Mà Diệp Mặc chú ý tới cô gái bởi vì cô gái có một cái vòng tay do Diệp Mặc luyện chế. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết vòng tay kia là do hắn luyện chế trước khi tới tiểu thế giới.